Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 522, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không chắc lần này có cơ hội cho ngươi ra mặt không, hoàng đế tóc bạc nói. Tối qua khi ta đau đầu vì thánh điển, ta đã đọc lại liệt truyện đế vương một lần nữa. Rõ ràng đã đọc nhiều lần rồi, nhưng không hiểu sao lại có một góc nhìn mới. Nguyện nghe kỹ càng, bệ hạ, quân chủ gián đoạn lợi ích và cường quyền, liền có thể cai trị tốt quý tộc, nhưng đối với con dân lại không thể như thế. Đối đãi với quần chúng đế quốc cuồn cuộn như tinh thể, quân chủ cao minh nhất sẽ giống như thuận theo quy luật vận chuyển của hệ tinh cầu, thuận theo thủy triều tiến thoái của nhân dân. Móc lửng chấm, Nero nói, đây là danh ngôn mà ta yêu thích nhất của hiền đế Đổ Lỗ Khắc. So với Hoa Hy II lừng lẫy chiến công hay đại đế Caesar, thời gian ông tại vị là thời kỳ được mọi người hoài niệm nhất trong lịch sử đế quốc. Nửa năm trước ta xem liệt truyện của ông, vẫn không thể hiểu được những lời này. Nếu quân chủ cũng bị cuốn trôi trong sóng chiều, làm sao có thể dẫn dắt nhân dân đi đúng hướng? Heydrich vẫn nhìn hắn, khóe môi ý cười càng tăng. Và bây giờ, ta đột nhiên hiểu ra ý của ngài. Nero buông bút quang tử xuống, hơi nghiêng người, với giọng điệu chia sẻ niềm vui bất ngờ, khẽ nói với Heydrich. Quân chủ cao minh nhất là người có thể kiểm soát phương hướng của sóng chiều. Con dân cho rằng quân chủ luôn vô hạn dung túng nguyện vọng của họ, nhưng lại không biết rằng nguyện vọng của họ thực ra chính là điều quân chủ mong đợi. Là vị quân chủ khéo léo dùng thông tin để thay đổi hướng dòng sông, cuối cùng dẫn nước tưới ruộng tốt, chứ không phải dùng súng đạn ép buộc dòng sông ngừng chảy. Thật là một trải nghiệm kỳ diệu, rõ ràng là những văn tự giống nhau, nhưng cái cảm ngộ của ta về những văn tự này lại thay đổi không hề báo trước. Bệ hạ, nếu giờ phút này em gái ruột của nguyên soái đế quốc ở đây, nàng nhất định sẽ bị sự dịu dàng không hề kiểm soát trong mắt huynh trưởng làm cho hoảng sợ. Đây là món quà mà trải nghiệm và rèn luyện mang lại. Có được sự hiểu biết như vậy, chứng tỏ ngài trưởng thành hơn trước rất nhiều. Nero khẽ cười, tiếp nhận lời khen ngợi của trọng thần một cách tự nhiên. Hắn chỉ chuyên tâm phê duyệt chương trình nghị sự quân vụ mà Heydrich mang đến, mà không biết ánh mắt đối phương chưa từng rời khỏi mình một khắc nào. Đã từng, thiếu niên đế vương tay trắng không có gì ngoài lang kỵ, lại đứng trên đỉnh một nửa tinh cầu miêu điểm hoang dại đầy gió cát. Ngạo nghễ ngước mắt nhìn Heydrich, chính khoảnh khắc này đã khiến hắn, cả linh hồn lẫn tự do, lún sâu vào vũng lầy, khiến hắn đời này không thể quay đầu. Tham vọng bừng bừng của Nero, sự tiến thủ kiên quyết của Nero, đã từng là một phần khiến Heydrich mê mẩn không dứt. Hắn không thể phủ nhận D, CV, Ân kiểm soát và H, MM, N chinh phục với Nero, cũng không thể phủ nhận những dục niệm cố tình che giấu trong bóng tối, luôn thiên vị những lúc thiếu niên mất kiểm soát, khó kìm nén tiếng TH, D, C và R, NR. Nhưng hắn lại trong hiện thực hết lần này đến lần khác bị đối phương tùy ý chà đạp, lặp đi lặp lại việc bị tổn thương. Cảm giác tương phản chí mạng này đối với một kẻ có dã tâm mà nói, quả thực là đổ thêm dầu vào lửa. Hiện giờ Nero đã nắm quyền, tinh cầu miêu điểm cũng không còn chỉ là nửa hành tinh được xây dựng bằng tiền tích cóp eo hẹp trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau rất nhiều chiến dịch tàn khốc, Nero không những không trở nên điên cuồng và bừa bãi hơn giống như tất cả các đế vương ham mê công lao, mà ngược lại bắt đầu bộc lộ một mặt dịu dàng trong tính cách hắn. Không, phải nói là sự thuần khiết và mềm mại mới là một phần bẩm sinh của linh hồn này, là nền tảng cho mọi sự quyết đoán và tham vọng của người. Quân chủ của hắn sinh ra đã mềm mại, nhưng không vì thế mà yếu đuối. Thế cục đối xử với hắn tàn nhẫn, nhưng cũng không khiến hắn bị lây nhiễm sự vô tình. Heydrich nhìn quân chủ tóc bạc mắt đỏ, biết mình còn đang lún sâu hơn vào vũng lầy hoa hồng. Hắn đối với sự xa lầy này quả thực không thể chống cự được. Cách chương.